bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 331, Ngũ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 9. Góc truyện audio.com đã không có mỹ sắc hấp dẫn, hoàng đế cuối cùng cũng dần dần khôi phục bộ dáng của ngày xưa. Lão vỗ vỗ tay, phía sau liền có thái giám đem kỳ chân dị bảo quý hiếm dâng lên. Nhiều đến chất thành núi nhỏ trước sân của Nhan Hi. Thất nhi, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Phụ hoàng cũng nhìn thấy, cái gì cũng đã biết. Này, mấy thứ này đều là ban cho ngươi. Nếu như không hợp ý thì cùng phụ hoàng nói. Ta sẽ bảo bọn nô tài đưa lên cái khác. Nhan Dung để Trúc Diệp Đồng dọc theo con đường nhỏ đi tìm Đào Tiểu Vi. Sau đó hắn trực tiếp từ cây đại thụ đi tới. Vang dội một tràng khen. Phụ hoàng thật là rộng lượng. Dường như nửa quốc khố đã đưa đến đây à, nhưng người lẽ nào quên rằng. Thất đệ không thích nhất là những thứ này. Nhận sao, đây chẳng phải là muốn bị trói buộc. Nhan Dung thấy hoàng đế cũng không buồn hành lễ. Miệng lại mắng ngầm, thái tử trầm mặt, quát trước nhị đệ, ngươi nhi thần Nhan Dung khấu kiến phụ hoàng. Vạn tuế, vạn vạn tuế, hành lễ xong còn không quên nháy mắt cùng thái tử. Nhan Dung là người không dễ trêu cợt, chọc vào hắn đều khó chịu. Thái tử vốn nghĩ quát Nhan Dung thất lễ, nhưng vẫn chậm một bước, nói đến phân nửa đã bị cắt ngang. Hắn xấu hổ không nói lời nào, chắp tay đứng ở phía sau hoàng đế. Hoàng đế uy nghiêm gật đầu, lệnh Nhan Dung bình thân đứng lên, ngươi cũng ở chỗ này, thế nào không trở về phủ đệ của mình, mỗi ngày đều ở trong vương phủ thất đệ ngươi. Bẩm phụ hoàng, Duệ vương phủ của thất đệ rất lớn a, ở sẽ thoải mái. Còn chưa nói đến gia chủ không để ý, ngài cũng biết. Nhi thần quanh năm không ở nhà, chỗ ở cũng cỏ hoang mọc đầy, một hạ nhân cũng không có. Mà trở về cũng ở không được vài ngày. Đơn giản là đến quấy rối thất đệ a, Nhan Dung cười hì hì nói. Cùng Nhan Hi một bộ dạng cảm tình rất tốt, người ngoài không thể xen vào. Mặc kệ hắn nói như thế nào, Nhan Hi cũng bảo trì tư thái cam chịu. Thái tử nhìn rất khó chịu. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, mong muốn cùng Nhan Hi thân thiết như Nhan Dung. Thế nhưng Nhan Hi không tiếp nhận. Phàm là cùng hắn dính dáng đều tránh thật xa, đụng cũng không đụng, trong chúng hoàng tử, xuất thân thấp nhất là nhị hoàng tử Nhan Dung, nhưng không cần tốn nhiều sức cũng chiếm được thân tình của Nhan Hi. Thái tử làm thế nào cũng không nghĩ ra, cách chương.